12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 13, nào cùng nghĩ đê, gocchuyenaudio.com. Vậy là hai đứa điên ấy bỏ tụi này lại. Khốn nạn, Kim Ngưu sủa khắp nhà. Nam Mô A Di Đà Phật, cho hai bọn đấy đi đường ngã vỏ chuối. Thiên Bình đã chuẩn bị sẵn dụng cụ đồ tế. À, hay là nhảy bài K-pop nào đó ích. Cô lên tiếng phá tan cái không gian mẹ đẻ ấy. Sao thế được, bọn mình là fan anime thì phải nhảy nhạc anime chứ. Sư tử chống trả quyết liệt. Ui sao chả được, nhảy cho có đi xem nào. Bảo Bình, Bình nói thế thì tao đồng ý. Thiên, Thiên đồng ý thì tao đồng ý. Ngưu, Ngưu Nhi đồng ý thì tao theo. Bạch, Bạch chơi tao chơi. Tử, Tử nhảy tôi cũng nhảy. Sư, Sư nhảy tao nhảy. Mã, Ngư, Yết nhà ta. Thế là bọn nó quyết định nhảy bài fake lớp sau vài lần tranh cãi và Ngưu nhà ta suýt bị đem ra nướng thịt ăn. Cơ mà nhảy khó vãi ra ấy. Tao éo nhảy theo được đâu, xong Tử ngồi xuống than thở. Hay thử kết hợp với vài màn pháo hoa nhỉ. Mã đã đem sẵn mấy trái bom nguyên tử ra với vẻ mặt. Ma mị, mày thử đi, rồi chính phủ nó phập cho chết mơ nhà mày. Thiên xông vào đánh bé ngựa nhà ta. Ngưu à, tao muốn thấy mày nhảy lắm á, Bạch. Hả, sao lại thế, Ngưu xuất hiện vài vệt hồng trên má. Eo ôi xến vờ cờ. Ra chỗ kia mà tình tứ cho bọn tao tập. Thiên Bình xua xua tay. Mặt tẩm phây nhìn đứa bạn trúc mã của mình. Mizu, ép, coi thằng thụ nào nói kìa. Thiên, cầm đau sủa lại coi mày. Leo, vĩnh biệt bạn tốt kìa với chấm nước mắt. Thiên Yết và Song Ngư nhảy cực kỳ đẹp mà ôi. Đùi, bọn nó tập tạ ở đâu và body hơn cả anh Zimon nhà ta. Khiến vợ các ảnh đơ lơ ngơ đắm đuối nhìn như con cá chuối. Từng giọt mồ hôi chảy trên tóc các anh công sao mà đẹp vờ cờ. Mizu, Leo, mày dùng từ vờ cờ hơi bị nhíu nhé. Leo, kệ tao, yên tao viết tiếp, mà mùi gì nó hôi hôi ấy nhỉ. Sư nhà ta khịt khịt mũi. À à, hôm kia tao đi chơi chưa thay áo. Mã cười tươi với gương mặt vô. Số, tội siêu đạp che à đẹp trai. Thế là, cả phòng ném vào ẻm. Họ đắm đuối nhìn ẻm với những con mắt khinh bỉ đời người éo ai bằng. Và nếu Tử nhà ta không ngăn thì ẻm đã bị Thiên Thiến mất chuối rồi cơ. Thôi lằng nhằng quá, Yết lên tiếng, tao nghĩ mày nên chỉnh lại động tác tay đi. Vơn, chỉ có cua và cá đang hăng say tập luyện. Một phần vì Song Ngư muốn khoe với Mã. Phần kia cự giải muốn làm quách cho xong cái công việc này đi. Mà ai sẽ hát điệp khúc đây? Ai rap nữa? Phần nhảy thì sao? Lũ tụi mình có 12 thằng mà BTS có 7 anh thôi, nhân Mã với cương vụ là một ARMY, lên tiếng. À, rap thì chia ra đê. Để Ngư, Tử, Sư với sự rap đấy. Thằng Bảo Bình cười khẩy. Nghe vần vãi, mày thông minh, vậy còn lại sẽ hát hả? Thiên, chứ gì, Ngưu tắt bốp vào đầu thằng bạn mình, thằng này chắc thích Bảo Bình ói. Bạn mình là gay cơ à, ô hô hô. Kim Ngưu tâm địa vui sướng cười thầm trong lòng. Mizu, máy tính bị chập, hôm qua mới lên lại DC. Xin nhờ nhé, Leo, sao cô sang nhà tao? Mizu, éo, cách chương.